Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1241. Đệ 1241 chương ta liền bồi ngươi chơi chơi. Cực Lạc Điện nhất nổi danh chính là đánh cuộc điện cùng Rượu Lâm Thịt Chí. Ngô Thanh Thiển là nữ tử. Ba người tự nhiên là không có phương tiện mang đi Rượu Lâm Thịt Chí ngoạn nhạc. Nếu không quá mức cách, đánh cuộc điện kiến tạo càng thêm xa hoa, lấy kim sắc sắc điệu là chủ, khắp nơi đều cho người ta kim bích huy hoàng cảm giác. Từ lưỡng đạo kim sắc đại môn đi vào đi, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần liền thấy bên trong là một cái khổng lồ đại sảnh. Đại sảnh chia làm mấy tầng, mỗi một tầng chơi pháp đều bất đồng, không ngừng có người kinh hô tiếng kêu vang lên. Quảng Loan đại lục đánh cuộc pháp tự nhiên cùng Ngô Thanh Thiển nơi hiện đại bất đồng. Tất cả mọi người đều có được đặc thù năng lực, cái gì diêu nút lọ, chơi bài liếc mắt một cái là có thể bị nhìn thấu. Tầng thứ nhất đánh cuộc pháp rất đơn giản, cùng đánh cuộc đấu không sai biệt lắm. Hai gã nam tử phân biệt lên đài dùng nhất nguyên thủy lực lượng vật lộn. Khách quý nhóm áp thượng một người, luận thắng thua. Như vậy chơi pháp, Ngô Thanh Thiển cũng không cảm thấy hứng thú. Này đó đều là thấp đoan chơi pháp. Chúng ta đi mặt trên mấy tầng chơi, sở nếu thấy Ngô Thanh Thiển lộ ra mất mặt thần sắc. Lập tức thò qua tới cười nói, nhắc tới chơi tới, hắn đôi mắt lượng đến kinh người. Ngô Thanh Thiển buồn cười nói, hảo, tiền tam tầng chơi pháp cùng Ngô Thanh Thiển phía trước đi đấu thú trường có chút tương tự. Chỉ là đổi thành người cùng người chi gian đánh cuộc đấu. Tầng thứ tư bắt đầu khách khứa giảm bớt rất nhiều. Cần phải có thân phận hoặc là có tài lực nhân tài có thể đi vào. Này một tầng bắt đầu liền thú vị, sở nếu chỉ phía trước nói. Nhìn đến không, phía trước là từng đạo trạm kiểm soát mê cung. Muốn chơi người có thể áp tập trung vào nhập, những người khác cũng có thể áp bọn họ. Trước hết ra tới người thắng, bị nhốt ở bên trong người thua. Tầng thứ tư bắt đầu phần lớn đều là tự mình đi thể nghiệm đánh. Cuộc pháp. Thực kích thích, hắn bổ sung một câu, Ngô Thanh Thiển hướng tới sở nếu chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy có bốn đạo môn, mỗi đạo môn bên cạnh trên tường đều có một mặt như là gương giống nhau tinh thạch. Tinh thạch ảnh ngược trong môn trạm kiểm soát mê cung hình ảnh. Có bốn người đang ở phá quan tìm kiếm mê cung đường ra. Nhìn qua man thú vị, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Nàng tinh thần lực cùng tâm lực đều không thể quét đi vào. Nơi này thêm vào qua đặc thù cấm chế. Ở trong mê cung tìm kiếm đường ra dựa vào là nhạy bén sức phán đoán. Sở nếu đắc ý cười cười. Đó là, chơi cái này ta sở trường nhất. Muốn hay không tới một ván. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Người có bao nhiêu tiền đánh bạc. Sở nếu một nghẹn, ta trên người mang theo 5.000 vạn trung phẩm linh ngọc. Này còn chưa đủ sao? Chơi một ván nhưng thật ra đủ rồi, Ngô Thanh Thiển hiện tại đối trung phẩm linh ngọc nhu cầu. Cũng không phải rất lớn, chủ yếu là Miêu đại gia miệng càng ngày càng điêu. Nếu có thể ở chỗ này nhiều thắng điểm linh ngọc cũng không tồi. Kế tiếp các nàng muốn đi đối phó âm hồn điện, sợ là không nhiều ít kiếm linh ngọc thời gian, sợ nếu nhịn không được mắt trợn trắng. 5.000 vạn trung phẩm linh ngọc mới đủ chơi một ván. Nữ nhân này khẩu khí quá lớn, bất quá hắn chơi lâu như vậy, đối chính mình là phi thường có tin tưởng. Hảo a, chúng ta đây cùng nhau đi vào chơi một ván. 5.000 vạn trung phẩm linh ngọc làm áp chú, hảo. Ta liền bồi ngươi chơi chơi, Ngô Thanh Thiển gật đầu cười cười. 5.000 vạn trung phẩm linh ngọc cũng là thịt, không ăn bạch không ăn. Sở Tự cùng Sở Chiêu biết đây là sở nếu cường hạng. Mang theo một loại xem kịch vui tâm tư. Phong Thần Tắc Phong Khinh Vân đạm mặt mày mang cười nhìn Ngô Thanh Thiển. Trong mắt toàn là dung túng chi sắc. Phía trước trạm kiểm soát sắp kết thúc. Ngô Thanh Thiển cùng sở nếu đang muốn chuẩn bị đi vào chơi chơi. Một đạo thô cuồng thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên. Ngũ đệ muốn chơi cũng không gọi thượng các ca ca cùng nhau. Quá không thú vị đi, Ngô Thanh Thiển đám người xoay người liền thấy một người diện mạo cuồng dã anh tuấn nam tử. Cùng một người khí chất ôn nhã nam tử cùng nhau đã đi tới. bọn họ phía sau còn đi theo mấy người. Hết chương.